vậy, cô mới 23 tuổi, nhưng cô cũng đã trở thành mợ ba nhà họ Cảnh mà mỗi người ở thành phố T đều biết. Nếu tiếp tục quay về Grimm đi làm, sẽ có bao nhiêu rắc rối đây? Cũng không dám tưởng tượng, thậm chí là bên cạnh cũng sẽ càng ngày càng nhiều bởi vì thủ đoạn, nguyên nhân, lợi ích mà tới gần cô. Nhưng đứa con, đây là ý muốn của bà cụ Cảnh và Vi Gia Huệ sao? Ân Thiên Thiên cúi đầu không nói được một lời. Vi Gia Huệ lại tiếp tục nói, Thiên Thiên, 9 tháng nữa là bà cụ Cảnh tròn 18 tuổi. Mẹ cho rằng đứa trẻ chính là món quà tốt nhất mà con tặng cho nhà họ Cảnh và bà cụ Cảnh. Sau đó Vi Gia Huệ liền không nói nữa. Nói đến đây thì cũng đã đủ rồi. Ân Thiên Thiên nếu đủ thông minh sẽ hiểu được đây là một cơ hội để cho bà cụ Cảnh thừa nhận cô. Có đứa nhỏ làm hậu thuẫn, cuộc sống giàu sang của Ân Thiên Thiên cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Lúc này, Ân Thiên Thiên hoàn toàn không còn khả năng suy nghĩ nhiều về vấn đề khác. Những lời nói của Vi Gia Huệ chiếm giữ tất cả các tế bào của cô. Đêm qua nhận được điện thoại của bà cụ Cảnh, cô thậm chí còn chưa kịp nói với Cảnh Liêm Uy. Bây giờ lại nhận được tin tức như vậy, sao có thể mà không bị dọa tới? Bữa trưa rất phong phú, Vi Gia Huệ cũng không phải là một bà chủ mà cái gì cũng không biết, kỹ năng nấu ăn cũng không tệ. Một nhà bốn người ăn cũng rất hòa hợp, nhưng mà giữa trưa Cảnh Liêm Uy lại phát hiện Ân Thiên Thiên không có yên lòng. Nhưng mà bởi vì ba mẹ đều đang ở đây nên không hỏi gì. Cuối cùng, sau khi ăn trưa xong, hai người lại rời đi. Trong thành phố Hải Miễu, Ân Thiên Thiên ôm một con gấu rất to, ngồi trong chiếc ghế nuôi ở trên công lý. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, mở to, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ngay cả Cảnh Liêm Uy đi tới cũng không phát hiện. Con, bây giờ thích hợp sao? Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên. Không dùng cơ thể của mình, chắn ánh sáng mặt trời của cô, chỉ im lặng đứng ở bên cạnh hạ mắt xuống nhìn cô. Làn da trắng nõn, lông mi cong cong, đôi môi hồng, mỗi thứ đều toát lên vẻ đẹp. Em đang nghĩ gì? Bỗng nhiên Cảnh Liêm Uy lại nhẹ giọng lên tiếng nói. Ân Thiên Thiên ngước mắt lên, một đôi mắt phượng đập vào mắt cô. Đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy con gấu đang nằm ở trong tay, cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, khẽ cau mày. Cảnh Liêm Uy đang định nói thì điện thoại của Ân Thiên Thiên lại vang lên, ra hiệu cho Ân Thiên Thiên nhận điện thoại. Cảnh Liêm Uy bước tới một bên để mà rót nước cho cô uống. Nhưng không ngờ khi anh quay lại lại nghe được một câu yếu ớt của Ân Thiên Thiên. Anh, em sợ. Giọng nói của Ân Thiên Thiên rất thấp, nhưng lời nói ấy theo gió đầu thu thổi tới bên tai Cảnh Liêm Uy. Anh nhịn không được mà khẽ cau mày. Ân Thiên Tuấn. Khuôn mặt của Cảnh Liêm Uy hơi lạnh đi. Rất nhiều lúc, vợ của anh còn ỷ lại vào Ân Thiên Tuấn hơn cả anh rất nhiều. Thậm chí bây giờ, ngay cả sợ hãi cũng nói với Ân Thiên Tuấn là đầu tiên. Bảo anh sao có thể không cau mày. Cảnh Liêm Uy không biết người ở đầu dây bên kia điện thoại nói gì, chỉ lặng lẽ đột nhiên xen vào nói một câu. Thiên Thiên, chiều nay cùng ăn cơm với người ở trong bệnh viện, lúc ngủ trưa em nhớ hẹn đồng hồ báo thức. Cơ thể của Ân Thiên Thiên bởi vì tiếng nói bất thình lình của Cảnh Liêm Uy mà hơi cứng ngắc một chút. Thần sắc thoáng có chút kích động, quay đầu nhìn anh. Giây tiếp theo liền từ chối yêu cầu hẹn trong điện thoại của Ân Thiên Tuấn. Chuyện ăn cơm cùng với bác sĩ ở bệnh viện Nam Dữ, Cảnh Liêm Uy nói với cô từ trước, bởi vì lúc hai người bọn họ kết hôn không có nói với đồng nghiệp ở trong bệnh viện, cho dù thế nào thì vẫn là có chút ngại, quyết định bù thời gian khác lại vừa lúc là hôm nay. Cúp điện thoại của Ân Thiên Tuấn, Ân Thiên Thiên lại ôm con gấu ngồi trên chiếc ghế nôi, mặt mày nhăn nhó. Cảnh Liêm Uy ở một bên nheo mắt không nói gì. Vợ nhỏ của anh đang phiền não cái gì? 5:30 chiều, nhà hàng Thao Thiết. Cảnh Liêm Uy mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và một chiếc quần thoải mái đơn giản, nắm tay Ân Thiên Thiên bước vào. Khoảng thời gian ngắn dấy lên sự chú ý của nhiều người xung quanh. Quản lý Hoàng Tự mình đi ra chào hỏi, mặt đầy tươi cười. Tin tức cậu ba nhà họ Cảnh mang theo vợ của mình đến nhà hàng Thao Thiết ăn cơm nhanh chóng trải qua các loại phương thức lan truyền ra bên ngoài. Khi mà đến phòng số 0, một số bác sĩ ở bệnh viện Nam Dữ đã tới, có chút câu nệ, nhưng mà khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không kiêu căng nên cũng dần thả lỏng. Người trong cả phòng có vài người Ân Thiên Thiên quen, như là chị Linh, Điển Vinh hoặc là bác sĩ Sầm và bác sĩ Chu. Nhưng cũng có vài người là không quen, cũng chỉ biết là đồng nghiệp rất thân của Cảnh Liêm Uy. Đúng rồi Liêm Uy, hôm nay phạt 3 chén có đúng không? Lại giữ cái bí mật như vậy. Có một đồng nghiệp lớn gan mở miệng muốn phạt rượu, xung quanh cũng vang lên tiếng trầm trồ khen hay, nhưng mà cũng không dám bức ép. Suy cho cùng thân phận của Cảnh Liêm Uy vẫn là khiến kẻ khác có chút sợ hãi. Đây cũng chính là lý do Cảnh Liêm Uy ngay từ đầu đã lựa chọn khiêm tốn. Nếu chúng tôi không biết nói xấu nhà họ Cảnh, cái gì đó trước mặt cậu, vậy không phải là thảm rồi sao? Bây giờ lại tung ra một quả bom lớn như vậy, đúng là nên phạt. Nên phạt. Điển Vinh và Cảnh Lâm Uy thân quen. Dù sao Điển Vinh từ lúc làm bác sĩ thực tập đã đi theo Cảnh Lâm Uy, tồn tại giống như đồ đệ. Anh ta dám kéo không khí như vậy, vì thế mọi người cũng bắt đầu ồn ào với Cảnh Lâm Uy. Khóe miệng của Cảnh Lâm Uy mỉm cười, mắt phượng cong cong khiến Ân Thiên Thiên có chút ngây ngẩn. Sau khi mà ngửa đầu uống rượu xong, Ân Thiên Thiên nhìn hầu kết của anh, sắc mặt hơi đổi, vội vàng quay đầu nhìn qua phía khác. Mấy bác sĩ và y tá có chút quen thân với Cảnh Lâm Uy ở bệnh viện Nam Dữ ngồi bên cạnh. Ngay lúc nhìn thấy Ân Thiên Thiên cùng với Cảnh Lâm Uy đi vào, sắc mặt của bác sĩ Sầm cũng đã xanh lét. Cô ta chưa bao giờ tưởng tượng một Ân Thiên Thiên đã đoạt lấy Cảnh Lâm Uy mà cô ta đã nhắm vào lâu như vậy. Mà Cảnh Lâm Uy kia còn là cậu ba nhà họ Cảnh thần bí của thành phố T. Ai có thể cam tâm? Ngay cả trong lòng bác sĩ Chu cũng ẩn ẩn có chút bất mãn. Cô Ân, trước lúc cô gả cho bác sĩ Cảnh, có phải là đã biết anh ấy là ai hay không? Bác sĩ Sầm mở miệng, câu đầu tiên đó là cô Ân, rõ ràng là không có ý tốt. Chị Linh ở một bên nhìn thấy, động tác ăn hoa quả cũng ngừng một chút. Nếu như không biết, tôi nghĩ một cô cả nhà họ Ân như cô cũng sẽ không bằng lòng gả cho một bác sĩ nghèo, khiết xác hủ lậu như chúng tôi, có đúng không? Bác sĩ Sầm ánh mắt sáng quắc nhìn Ân Thiên Thiên, giống như có thể nhìn ra một cái lỗ ở trên người cô vậy. Ân Thiên Thiên nhìn cô ta, tầm mắt tập trung rất lâu mới mở miệng. Xem ra trí nhớ của bác sĩ Sầm là không tốt lắm. Ngay cả mục đích tham gia bữa ăn ngày hôm nay cũng quên. Vừa lúc ở đây hình như là cũng đã có bác sĩ khoa tâm thần. Có phải là nên nhờ bác sĩ ấy khám qua xem một chút hay không? Nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, Ân Thiên Thiên nhìn cô ta mà ánh mắt không chuyển. Nếu đến bây giờ bác sĩ Sầm vẫn là chưa nhận biết rõ được vị trí của mình, vậy cô cũng ngại giúp cô ta nhận biết nó. Cô Ân, nơi này bây giờ còn có cô Ân sao? Không có, chỉ có cô Cảnh. Nếu là người khác, có lẽ cô cũng sẽ không bận tâm. Nhưng mà nếu là một người phụ nữ rõ ràng, mơ ước chồng mình từ lâu, Ân Thiên Thiên cô nhất định sẽ không ngại để cho người khác nhớ ký Cảnh Lâm Uy là một người đàn ông đã có vợ. Nụ cười trên mặt bác sĩ Sầm hơi cứng ngắc một chút. Mục đích hôm nay, cô ta sao có thể quên? Nếu không phải bởi vì muốn thấy Cảnh Lâm Uy, cô ta sẽ không đến ngày hôm nay. Nói là tụ hội, nhưng mà mọi người đều biết, bữa tiệc này tương đương với một bữa tiệc cưới nhỏ, là nói cho mọi người biết Cảnh Lâm Uy anh đã kết hôn với Ân Thiên Thiên, đã có bữa tiệc cưới trở thành vợ chồng hợp pháp. Từ đầu tới cuối, bác sĩ Thẩm cũng không bằng lòng gọi cho cô một tiếng cô Cảnh, nhưng mà Ân Thiên Thiên cũng không quan tâm. Cô ta không thừa nhận cũng không có nghĩa là chuyện này không còn tồn tại. Nếu có bản lĩnh, vậy cô ta tự mình lừa dối mình cả đời cũng được. Chị Linh vội vàng hòa giải, nhanh chóng khiến cho bầu không khí lạnh lẽo thêm hài hòa hơn. Nhưng vừa quay đầu lại, phát hiện bác sĩ Chu vẫn là ngồi ở đây không biết đã đi đâu. Ngước mắt lên, Ân Thiên Thiên nhìn thấy bác sĩ Chu là bác sĩ nữ có tiểu lượng khá tốt duy nhất, đã đi tới chỗ người đàn ông đang uống rượu. Giơ cao ly rượu trong tay uống vui vẻ, khẽ nhướng mày. Ân Thiên Thiên không nói gì. Nhưng mà khi nhìn thấy Cảnh Lâm Uy uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, nhìn không được mà suy nghĩ, còn chưa ăn cơm đã uống rồi, e là hôm nay Cảnh Lâm Uy sẽ về nhà trong cái bộ dáng say khướt. Bộ dáng Cảnh Lâm Uy say rượu đúng là chưa bao giờ thấy qua. Đứng lên, Ân Thiên Thiên đi gọi quản lý Hoàng, bảo bọn họ nhanh bưng đồ ăn lên cho bên này, tránh để bọn họ uống xong. Đến lúc đó làm hại dạ dày thì sẽ không hay lắm, nhưng mà không ngờ vừa xoay người đã nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang ở trong ngực chồng mình. Cùng với lúc đó, bên ngoài cánh cửa chưa đóng truyền đến một tiếng gọi quen thuộc. Thiên Thiên. Trình Thiên Kiều đứng ở cửa nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Sau khi bác sĩ Chu không cẩn thận ngã vào lồng ngực anh, Cảnh Lâm Uy vừa thấy cô ta đi ra thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc này. Mắt phượng không nhìn được mà khẽ nheo lại, ánh mắt nhìn về phía Ân Thiên Thiên và Trình Thiên Kiều ở cửa. Trình Thiên Kiều này đúng là âm hồn không tán. Trình Thiên Kiều vốn có hẹn với đồng nghiệp của mình ở đây, nhưng mà ai ngờ sau khi đến đây lại bị cho leo cây đâu chứ. Lúc mà anh chuẩn bị rời khỏi thì đã gặp phải Ân Thiên Thiên. Sau khi mà Trình Thiên Kiều vừa chào hỏi Ân Thiên Thiên xong thì liền nhìn thấy Cảnh Lâm Uy khẽ mím môi mỏng đi tới. Anh Thế Khanh. Gặp được Trình Thiên Kiều, Ân Thiên Thiên rất là vui. Cô theo tiềm thức hỏi thêm một câu. Anh ăn cơm chưa? Ăn cùng không? Trình Thiên Kiều nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái như gió xuân. Bộ dạng đó khiến cho mấy cô gái ở đây đều có chút sững sờ. Sao bên cạnh Ân Thiên Thiên lại có nhiều người đàn ông cực phẩm như vậy chứ? Cảnh Lâm Uy cao quý ưu nhã, Ân Thiên Tuấn bá khí uy nghiêm, Đồng Khánh vui tính rạng rỡ như ánh mặt trời. Còn có cái tên Trình Thiên Kiều đột nhiên xuất hiện này cũng mang theo một cái bộ dạng tươi mát như gió xuân. Không lẽ tất cả đàn ông trên thế giới này đều đã bị cô ta chiếm hết rồi hay sao? Cảnh Lâm Uy đi tới, anh vừa nhẹ nhàng cất giọng nói. Anh vừa đưa tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Ân Thiên Thiên. Đúng lúc quá, cùng nhau đi ăn cơm đi. Nhìn hành động của Cảnh Liêm Uy, nụ cười nơi khóe môi của Trình Thiên Kiều càng trở nên sâu hơn. Anh đáp một tiếng rồi sải bước vào bên trong, khiến cho tất cả mọi người phụ nữ ở trong phòng đều trở nên hưng phấn. Để mất đi một Cảnh Liêm Uy thì chắc chắn sẽ còn cơ hội với Trình Thiên Kiều chứ. Sau khi mà giới thiệu khái quát về Trình Thiên Kiều cho mọi người ở trong phòng, thì Giám đốc Hoàng cũng đã kêu người bưng đồ ăn ngon đến rồi. Đám đàn ông có men ở trong người thì đâu còn cảm thấy ngượng ngùng hay là không thoải mái gì nữa. Uống vài ly vào, bụng lập tức trở nên vui vẻ tự nhiên ngay. Cái cậu Cảnh Liêm Uy này thật không biết điều gì hết. Giấu thân phận của mình lâu như vậy rồi. Nếu như lần này không phải là hôn sự của hai nhà Tề Cốc bị lộ ra ngoài thì ai mà biết cậu ta còn ẩn núp ở cái bệnh viện nam tử này bao lâu nữa chứ. Một bác sĩ phòng khoa khác bất mãn lải nhải. Ly rượu ở trong tay thì giơ thẳng về trước mặt Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, hôm nay chắc chắn phải cho cậu bỏ lết về nhà. Ân Thiên Thiên ngồi bên cạnh anh, rượu qua rượu lại khiến cho sắc mặt của Cảnh Liêm Uy lúc này đã có chút đỏ. Nhưng mà anh vẫn là nâng ly ở trên tay mình lên, khóe môi mang theo nụ cười. Đột nhiên bàn tay để ở dưới bàn của anh bị lòng bàn tay của Ân Thiên Thiên nắm lấy. Trong lòng của Cảnh Liêm Uy chợt nhảy qua một sự ấm áp nồng đậm. Nụ cười nơi khóe môi cũng càng trở nên mê người hơn bao giờ hết. Anh nghiêng đầu qua nói nhỏ bên tai Ân Thiên Thiên ngay trước mặt mọi người. Thiên Thiên, anh say rồi, em đừng có chê anh đó. Chỉ một câu nói mà khiến cho cả gương mặt của Ân Thiên Thiên đều đỏ bừng lên. Không phải vì lời anh nói, mà là khi anh nói, đôi môi nóng bỏng đó đã nhẹ nhàng xoẹt qua tai cô, mềm mềm tê tê mà cũng ngứa ngứa. Đột nhiên Ân Thiên Thiên lại nhớ đến lần duy nhất mà họ tiếp xúc thân mật với nhau. Đó là hôm ở bữa tiệc của Ân Nhạc Vi, anh đã hôn cô. Thế là khuôn mặt của Ân Thiên Thiên lại càng đỏ bừng hơn. Đôi mắt của cô không dám nhìn người khác nữa vậy. Trình Thiên Kiều ngồi một bên khác của Ân Thiên Thiên, đôi con ngươi lập tức sâu khẽ híp lại, nhưng mà ý cười nơi khóe môi vẫn là không hề thuyên giảm đi. Anh nâng ly rượu ở trong tay mình lên, rồi cùng nhẹ vào ly rượu của Ân Thiên Thiên ở trên bàn trà, trong đó cũng là ly rượu vang đỏ đậm, giống như của Cảnh Liêm Uy. Thiên Thiên, chúng ta uống một ly đi. Trình Thiên Kiều nhẹ giọng hỏi. Ân Thiên Thiên tỉnh thần, nhìn Trình Thiên Kiều một cái, nhưng mà cuối cùng cô không nhịn được mà nhỏ tiếng nói với Cảnh Liêm Uy một câu. Anh uống ít thôi. Chỉ một câu nói mà khiến cho tất cả mọi người trên bàn đều không nhịn được nở nụ cười. Mọi người trên bàn đều đang cười đùa. Nhưng mà cái bộ dạng đó cũng đã không bị ảnh hưởng bởi thân phận cậu ba của nhà họ Cảnh, tên Cảnh Liêm Uy nữa rồi. Cho dù đó là men rượu hay là bởi vì lý do khác đi nữa, tóm lại đây chính là kết quả mà Cảnh Liêm Uy muốn. Đối với cái thân phận nhà họ Cảnh, trước giờ anh chỉ là cảm thấy vướng bận, chứ chưa bao giờ cảm thấy hay ho gì cả. Anh Thế Khanh, có phải gần đây anh luôn ở thành phố Tây không? Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng hỏi thăm, hình như cô rất thường xuyên gặp được anh ta. Trong lòng cô lúc này lóe lên hình ảnh của Cảnh Lịch Giao. Cảnh Lịch Giao đã khổ sở chờ đợi Trình Thiên Kiều bao nhiêu năm rồi thì cô cũng không biết. Nhưng mà cô biết Cảnh Lịch Giao đã đợi đến 29 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân chưa kết hôn. Cô ấy chỉ mong mỏi một ngày nào đó Trình Thiên Kiều có thể nhìn thấy bóng dáng của cô ấy mà thôi. Nhưng mà Trình Thiên Kiều lại không biết nhiều như vậy. Anh chỉ gật đầu rồi thốt lên một câu trả lời cô. Bên này có vụ án cho nên chắc phải ở rất lâu. Ân Thiên Thiên gật đầu rồi mỉm cười nói lần sau còn có thể hẹn nhau cùng ăn cơm nữa. Thanh âm của cô vừa mới dứt thì người đàn ông bên cạnh đã gắp một chút món ăn bỏ vào trong đĩa của cô rồi dặn dò cô ăn cơm, khiến cho câu trả lời của Trình Thiên Kiều bị chôn vùi trong lời dặn dò của anh. Nhân lúc Ân Thiên Thiên cúi đầu ăn cơm thì hai người đàn ông khẽ đối mắt nhìn nhau một cái. Có một số chuyện không cần phải nói nhưng mà đối phương cũng có thể hiểu được. Bác sĩ Sầm, cô sao vậy? Đột nhiên một thanh âm quan tâm vang lên, ánh mắt của Ân Thiên Thiên và mọi người đều di chuyển qua bên đó. Họ nhìn thấy sắc mặt của bác sĩ Sầm đỏ bừng, cái bộ dạng trông như là đã say lướt khướt. Rõ ràng là không biết uống, thì uống ít thôi nha. Có một vị bác sĩ nhẹ nhàng nói, nguyên cả cái bệnh viện nam tử này. Có ai mà không biết bác sĩ Sầm thích Cảnh Liêm Uy đâu? Bây giờ Cảnh Liêm Uy lại đột nhiên kết hôn rồi. Điều này khiến cho đáy lòng của bác sĩ Sầm khó chịu thì là cũng đúng thôi. Nhưng mà chuyện này lại xảy ra trên bữa tiệc của người khác, suy cho cùng cũng không được đẹp đẽ cho lắm. Ân Thiên Thiên không nói gì, cô chỉ yên lặng cúi đầu ăn cơm, thậm chí còn câu quan tâm đạo đức giả cũng không có. Nhìn thấy cái cảnh này, Trình Thiên Kiều bất giác cười lên rồi khẽ nói. Vị bác sĩ này uống ít rượu thì tốt hơn đó, nếu như để xảy ra chuyện thì không hay rồi. Lời này không nói ra thì còn tốt hơn. Vừa nói ra thì liền kéo bác sĩ Sầm đang say xỉn lập tức ầm ĩ cả lên. Xảy ra chuyện sao? Bây giờ xảy ra chuyện gì được? Bác sĩ Sầm đã say hoàn toàn rồi, Cô ta đưa mắt mơ mơ màng màng, nhìn qua bên này, rồi ngay lập tức khóa chặt ở trên người của Cảnh Liêm Uy. Tôi đây lại rất muốn xảy ra chút chuyện gì đó, các người tạo cơ hội cho tôi đi. Một câu nói khiến cho động tác tay chân của An Thiên Thiên chợt ngưng lại. Mọi người trên bàn đều trở nên an tĩnh. Trình Thiên Kiều đưa đôi mắt mang theo ý cười xấu xa nhìn qua Cảnh Liêm Uy. Trên tay anh lắc lắc ly rượu vang đỏ, bộ dạng như đang đợi xem kịch hay. Đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy khẽ híp lại. Anh không hề quay đầu nhìn qua bác sĩ Sầm một cái nào mà chỉ nhìn thẳng vào An Thiên Thiên ở bên cạnh mình. Ngữ khí dịu dàng vang lên. Thiên Thiên, ăn chậm thôi. Anh cũng đâu có rảnh với em. Nhìn em kìa, giống như một đứa con nít vậy. Trong tình cảm im phăng phắc, Cảnh Liêm Uy lại đột nhiên thốt ra một câu nhu tình tràn đầy như vậy. Vào thời khắc anh gọi tên mình, thì Ân Thiên Thiên đã theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh rồi. Đây cũng chính là trải đường cho vế sau của anh. Bàn tay to lớn, khớp nào ra khớp nấy của anh, nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi của cô. Nhẹ nhàng ấn vào đôi môi hồng mịn của người phụ nữ, cử chỉ mang đầy một sự ám muội đậm đà. Con ngươi đen lái của cô nhìn vào đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy, trong đó chỉ có nhu tình, không hề có ý gì khác. Nguyên cả phòng càng trở nên tĩnh mịch hơn, ngay cả những bác sĩ muốn hòa giải bầu không khí cũng không biết nên làm cái gì nữa. Đôi con ngươi dịu dàng khẽ mở to. Trình Thiên Kiều khẽ nâng ly rượu của mình lên về phía Cảnh Liêm Uy. Trái tim của bác sĩ Sầm nãy giờ vốn đã bức bối đến cực độ rồi, nếu không thì lúc này cô ta cũng đã không rót rượu uống một mình rồi. Rượu vang tuy ngon nhưng mà uống nhiều quá sẽ khiến cho người ta say xỉn dữ dội, mà người say thì lá gan cũng sẽ trở nên rất lớn. Cảnh Liêm Uy, một thanh âm giận dữ xen lẫn với một chút ủy khuất mà cả buồn bã vang lên. Bác sĩ Sầm nhìn Cảnh Liêm Uy rồi hung hăng vỗ vỗ vào ngực mình nói. Cảnh Liêm Uy, anh không nhìn thấy em sao? Cho dù là em có bỏ hết tự tôn của mình xuống, bỏ hết tất cả sự kiêu ngạo của mình để mà bám lấy anh, dính chặt lấy anh cũng không thể để mắt nhìn vào em một phút, có đúng không? Tại sao lại không chịu nhìn em một lần? Rốt cuộc là em đây có chỗ nào không bằng Ân Thiên Thiên chứ? Anh nói cho em biết đi. Trong lúc này, những bác sĩ muốn hòa giải bầu không khí cũng không ai dám lên tiếng nữa rồi. Còn bác sĩ Chu ngồi một bên nghe thấy những lời bác sĩ Sầm nói, khóe môi của cô khẽ nhếch lên một nụ cười khổ. Cô tiếp tục rót rượu uống tiếp một ly rồi lại tới một ly, từ đầu đến cuối đều không nói gì. Kể từ giây phút mà cô đến tham gia buổi tụ họp này ngày hôm nay là cô đã biết rõ cả đời này cô sẽ không đứng ở vị trí bên cạnh anh nữa rồi. Chỉ là lá gan của bác sĩ Sầm lại lớn hơn cô tưởng, lại dũng cảm hơn cô nhiều. Chỉ ít thì cô ta cũng nói ra được những lời ở trong lòng của mình, không phải hay sao? Cảnh Liêm Uy không nói gì. Bàn tay lau miệng cho An Thiên Thiên vẫn là chưa rút lại. Anh chỉ đưa mắt nhìn cô như vậy. Nhưng mà chính vào thời khắc An Thiên Thiên mở miệng ra, nói chuyện, thì khóe môi của người đàn ông lại nhếch lên một tia im lặng. Bác sĩ Sầm, tôi mong cô chú ý đến hoàn cảnh hiện giờ của tôi một chút, cũng mong cô tự trọng. Ân Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng, đôi mắt cô nhìn bác sĩ Sầm đặc biệt lạnh nhạt đi. Cảnh Liêm Uy là chồng của tôi, nếu như cô không biết điều này thì tôi xin được nhắc lại với cô một lần nữa. Xin cô đừng làm phiền anh ấy như vậy nữa. Trong lòng của Ân Thiên Thiên đang dấy lên một ngọn lửa. Ở trong bệnh viện, bác sĩ Sầm luôn tự xưng là một người phụ nữ của Cảnh Liêm Uy. Có rất nhiều lần cô đến bệnh viện Nam Tự, đều nghe thấy mấy cô y tá nói riêng, nói nhỏ với nhau rằng cô ta đã thế này thế nọ với Cảnh Liêm Uy. Nào là ân cần niềm nở như thế này thế nọ, nhưng mà cô không nói ra mà thôi. Có rất nhiều chuyện cô không nói ra, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Cô vốn đã muốn nói là không biết xấu hổ, nhưng mà cuối cùng cô vẫn là giữ chút mặt mũi cho cô ta. Ân Thiên Thiên, cô câm miệng cho tôi. Bác sĩ Sầm hoàn toàn đã bị con ma men sai khiến rồi. Cô ta đứng thẳng người dậy, đối mặt với vợ chồng ở trước mắt rồi nói. Cô thì biết cái gì? Cô chỉ là một học sinh đại học mới ra trường thôi. Cô thì hiểu thế nào là yêu, thế nào là gia đình, thế nào là hôn nhân chứ. Nếu như cô không phải là cô chủ nhà họ Ân, thì cô nghĩ cô có tư cách để mà gả cho anh ấy hay sao? Nói trắng ra, cô chẳng qua chỉ là dựa vào thân phận mới được gả cho anh ấy thôi. Nếu như không phải cô là cô chủ nhà họ Ân, thì Ân Thiên Thiên cô à? Cô còn không có tư cách nhìn anh ấy nữa kìa. Ân Thiên Thiên nhìn bác sĩ Sầm. Sự tức giận đã hóa thành nụ cười trên mặt của cô. Cô ngồi yên lặng ở vị trí đưa mắt nhìn cô ta. Trong lúc cô ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy bác sĩ Sầm thốt ra những chuyện mà thậm chí khiến Ân Thiên Thiên còn không dám nghĩ nhiều. Một khi cung tên đã bắn thì không có chuyện ngược lại. Cô ta nói được một câu thì liền dứt khoát đem hết tất cả những lời trong lòng mình đều nói ra hết. Bác sĩ Sầm lúc này không nể nang gì nữa mà nói, Ân Thiên Thiên, Cô là một kẻ thứ ba trèo cao thì cô có tư cách gì mà nói tôi? Ai mà không biết cô đã đá cô hai nhà họ Mộc đi rồi mới leo lên được như bây giờ. Tôi thậm chí còn nghe nói hôn lễ của cô vốn đã chuẩn bị cho Mộc Gia đúng không? Một thế thân như cô làm cái quái gì mà có tư cách khoe khoang ở đây? TV không phải đã đăng tin rồi hay sao? Hôm cô vào trong cục cảnh sát, Cảnh Liêm Uy đang ở trong căn hộ của Mộc Gia. Anh ấy có đi tìm cô sao? Cô nên biết điều này có ý nghĩa gì hay không? Nó có ý nghĩa là cô vốn dĩ không được anh ấy để ở trong lòng. Lúc này, trên bàn ăn không có ai động đậy gì nữa. Họ đều sững sờ quay đầu nhìn qua Ân Thiên Thiên. Còn Ân Thiên Thiên vào giây phút bác sĩ Sầm dứt lời thì sắc mặt cô ta đã trở nên có chút trắng bệch rồi. Bác sĩ Sầm chống hai tay lên bàn, kéo khoảng cách gần với Ân Thiên Thiên rồi khom người xuống nói với cô với cái giọng điệu đầy ác ý. Ân Thiên Thiên, cô tưởng cô thắng rồi sao? Có bản lĩnh thì cô thắng người phụ nữ đã ở trong lòng của Cảnh Liêm Uy 2 năm trời đi. Thắng được Mộc Gia thì mới gọi là chiến thắng thật sự. Cô ở đây mà la lối om sòm chẳng qua chỉ là một trò cười trong mắt người khác. Đừng có múa dìu qua mắt thợ nữa đi. Sự im lặng chết chóc lan rộng ra khắp phòng bao. Trong lúc mọi người còn đang nghĩ Ân Thiên Thiên sẽ chỉ nhẫn nhịn như vậy thôi thì đột nhiên cô lại thả lòng người rồi ngả lưng dựa vào phía sau. Hai tay khoanh ở trước ngực, cô khẽ ngước mắt lên nhìn bác sĩ Sầm. Nụ cười nơi khóe môi vô cùng dịu dàng, giống như là mùa xuân đã đến rồi vậy. Sắc mặt của bác sĩ Sầm xị xuống, cô ta theo bản năng hỏi, cô kể cái gì? Ân Thiên Thiên đột nhiên khẽ cười khẩy một tiếng, sau đó lại nói, tôi cười cái gì, không lẽ là cô không biết hay sao? Tôi còn tưởng là cô biết, bản thân cô thật ra cũng chỉ là một trò cười còn đặc sắc hơn cả Ân Thiên Thiên tôi nữa. Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh khẽ cau mày, lại đưa đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên. Bác sĩ Sầm, cô thích Cảnh Liêm Uy nhiều năm rồi đúng không? Tôi có nghe nói, người trong bệnh viện nói, cô theo đuổi anh ấy đã hơn một năm rồi. Cho dù là cô biết rõ là anh ấy đã có bạn gái, nhưng mà cô vẫn làm. Trong mắt cô đây chính là yêu sao? Những hành vi liều mạng quên thân của cô không mang đến phiền phức cho anh ấy sao? Cô tự mình, tự biên tự diễn, đem cái thứ mà mình gọi là yêu rồi áp đặt lên người anh ấy. Những chuyện mà cô đã làm ở trong bệnh viện trong lòng cô hiểu rõ nhất. Tôi không nói cũng không có nghĩa là tôi không biết. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói. Trong ngữ khí thậm chí còn không mang theo bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Ánh mắt băng lãnh của cô còn mang đầy một sự xa cách. Đừng nói trước đây Cảnh Liêm Uy có bạn gái, mà trước đây tôi cũng đã có bạn trai. Chúng tôi ở bên nhau khi chúng tôi đã chia tay với bạn trai, bạn gái trước đây rồi. Có gì không được hay sao? Hay là cô cảm thấy người đó phải là cô thì mới được? Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn qua Ân Thiên Thiên, một cô gái mà trong mắt bọn họ vẫn coi là một đứa con nít, sao lại đột nhiên trưởng thành rồi. Ân Thiên Thiên đưa tay múc một chén canh rồi đặt ở trước mặt Cảnh Liêm Uy, sau đó tiếp tục nói, bác sĩ Sầm, cô có tin không, nếu hai chúng ta cùng gắp thức ăn cho anh ấy thì anh ấy chỉ ăn thức ăn của tôi chứ không ăn của cô. Cô biết điều này có ý nghĩa là gì không? Nó có nghĩa rằng người dễ dàng tiếp nhận trái tim của anh ấy hơn là tôi chứ không phải là cô. Chỉ vài lời nói đã khiến cho sắc mặt của bác sĩ Sầm trở nên trắng bệch, cả cơ thể không thể nhịn được mà khẽ run lên lẩy bẩy. Tôi không quan tâm trong lòng cô không phục hay là bất mãn như thế nào, nhưng mà hôm nay cô không thể không thừa nhận rằng tên của người vợ trong sổ hộ khẩu của Cảnh Liêm Uy là tên của tôi, chứ không phải là tên của cô. Bây giờ ngoại trừ chúng tôi tự nguyện ra, thì nguyên cả cái đất nước này không có ai có thể tách rời chúng tôi cả. Một cô Mộc Gia sao? Cô thật sự nghĩ rằng cô ta có thể có bản lĩnh hơn cả pháp luật quốc gia chắc? Ân Thiên Thiên nhìn vào cô ta, ngữ khí vô cùng kiên định. Nhưng mà chỉ có mình Trình Thiên Kiều ngồi bên cạnh Ân Thiên Thiên là nhận ra Ân Thiên Thiên hiện giờ hoàn toàn đang giả vờ. Cô giả vờ như mình kiên cường, giả vờ rằng mình rất mạnh mẽ, không ai có thể làm tổn thương cô được. Nhưng mà chính bàn tay ở dưới bàn đang siết chặt vạt áo kia đã để lộ ra một sự bất an. Trình Thiên Kiều khẽ cau mày, anh đưa mắt nhìn qua Cảnh Liêm Uy, người nãy giờ vẫn là đang yên lặng. Cảnh Liêm Uy từ trước đến giờ không hề ấm áp vô hại như vẻ bề ngoài của mình. Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào mắt của bác sĩ Sầm, cô cất giọng vô cùng kiên định. Bác sĩ Sầm, tôi nói cho cô biết, kể từ sau khi tôi kết hôn, tôi chưa từng đặt Mộc Gia vào trong mắt mình. Một câu tôi chưa từng đặt Mộc Gia vào trong mắt mình, vô cùng ngạo mạn, vô cùng bá đạo. Lời mà Ân Thiên Thiên nói không chỉ là ở trước mặt người xung quanh mà còn ở trước mặt của Cảnh Liêm Uy nữa. Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn cô. Trong đôi mắt với mấy phần đen và phần trắng rõ ràng, đó chứa đầy sự kiên định. Có lẽ lúc đầu khi cô còn không biết, cô còn coi sự tồn tại của Mộc Gia như là một sự uy hiếp. Nhưng bây giờ đã không còn chút nào nữa rồi. Giác quan thứ 6 của phụ nữ lắm lúc chính xác đến đáng sợ. Cảnh Liêm Uy đối với Mộc Gia không còn có quá nhiều tình cảm. Chỉ sau 3 chuyện là cô đã có thể dò xét rõ ràng. Một lần cách cư xử bình tĩnh của Cảnh Liêm Uy ở hôn lễ, một lần là sự xử lý khinh thường của Cảnh Liêm Uy ở bệnh viện, còn một lần là cách xử lý thờ ơ của Cảnh Liêm Uy ở nhà mới. Tuy Ân Thiên Thiên không phải là cao thủ trong tình yêu gì cả, nhưng cô cũng rất rõ, nếu như một người đàn ông có thể lạnh lùng, dương mắt nhìn chuyện như vậy xảy ra, thì chỉ có thể nói rõ một điều, địa vị của cô gái đó ở trong lòng anh ta cũng chỉ có như vậy mà thôi. Phải nói rằng ở điểm này, Ân Thiên Thiên thật sự nhìn rất chuẩn. Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn bác sĩ Sầm, nhưng chỉ thấy cô ta nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên mà không nói được gì. Khi một người phụ nữ hoàn toàn không coi một người đáng ra phải là kẻ địch của mình là kẻ địch nữa, thì người kia còn nói thêm gì cũng chẳng qua chỉ là lòe nhau mà thôi. Lúc này mà bác sĩ Sầm có đáp lại Ân Thiên Thiên điều gì thì cũng sẽ trở thành trò cười. Rất nhanh sau đó, Điền Vinh bước ra kiếm chuyện hòa giải bầu không khí này. Nhưng mà suy cho cùng bầu không khí cũng đã thay đổi rồi, cho nên cuối cùng mọi người cũng chỉ ăn qua loa một tí, nói chuyện vài câu thì giải tán. Lúc từ nhà hàng Thao Thiết bước ra, mọi người ít nhiều đều cũng đã có chút say, nhưng mà không tới mức mất hết đi lý trí. Giám đốc Hoàng đưa từng người lên trên xe, rồi mới xoay người đi vào trong đại sảnh. Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên và Trình Thiên Kiều đang ngồi ở nơi sát bên cửa sổ. Người phục vụ ở bên cạnh cũng biết điều khi mà bưng một ấm trà tới rồi yên tĩnh, đứng đợi ở một khoảng cách an toàn. Thành phố T về khuya lộ ra một sự hào nhoáng xa xỉ, nhưng cũng không giấu được một sự cô đơn. Đây là lần đầu tiên Thế Anh có vụ án ở thành phố T. Cảnh Liêm Uy hở hứng nói, sau đó rót một ly trà đưa cho Ân Thiên Thiên. Chiếc ly ấm nóng đã làm ấm áp dung nhan của cô, cũng đã làm cho khóe miệng của anh cong lên một nụ cười. Lần này không nằm vùng nữa sao? Cảnh Liêm Uy nghe nói như thế, Ân Thiên Thiên kinh ngạc nhìn anh một cái. Xem ra nhà họ Cảnh và nhà họ Trình không phải là cái dạng thân thiết như bình thường. Những chuyện nằm vùng như thế này, thì dù có thành công hay là không, thì đều luôn được bảo mật. Ngay cả Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn cũng chỉ mới nghe được một lần sau khi mà Trình Thiên Kiều phá thành công một vụ án lớn ở quốc tế mà thôi. Nhưng mà nhìn cái cách ăn nói tự nhiên của Cảnh Liêm Uy, giống như là anh ta đã biết từ lâu và biết rất nhiều rồi vậy. Nghe thấy câu nói này, Trình Thiên Kiều cũng chỉ khẽ nhếch môi cười, sau đó nói, sau này không cần nằm vùng nữa, sau này tôi sẽ chuyển qua bên sáng. Lần này anh Thế Khanh làm việc có liên quan đến chuyện gì vậy? Có nguy hiểm không? Ân Thiên Thiên có chút lo lắng hỏi. Nụ cười nơi khóe môi của Trình Thiên Kiều càng trở nên sâu hơn, anh nhẹ giọng nói, không nguy hiểm lắm. Lần này xem như là một giai đoạn chuyển tiếp, chẳng qua chỉ là tìm kiếm thông tin mà thôi. Còn những cái khác thì không phải là thứ mà anh có thể bảo quản được, cho nên là không có nguy hiểm đâu. Nghe được câu trả lời của Trình Thiên Kiều, Ân Thiên Thiên khẽ gật đầu, trong lòng cô lúc này mới yên tâm hơn được một chút. Sau đó đôi con ngươi đen láy chợt đảo quanh một vòng, đầy suy tính. Ân Thiên Thiên đột nhiên cười cười nói, vậy sau lần này có phải là anh Thế Khanh sẽ suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự rồi hay không? Có cần em giới thiệu cho anh không? Bên cạnh em còn có rất nhiều ứng cử viên không có tệ đâu nha. Hàng lông mày của Trình Thiên Kiều khẽ nhướng lên, khóe môi của anh cũng nhếch lên một nụ cười. Còn Cảnh Liêm Uy thì lại nhìn cô với cái vẻ nghi hoặc. Tiếp đó anh lại nghe thấy cô nói, em có quen biết với một bà chị, năm nay 29 tuổi, rất là xinh đẹp, tính cách cũng không tệ. Anh có cần thử tiếp xúc không? Câu nói của Ân Thiên Thiên mang máng chút dè dặt. Rốt cuộc cô vẫn là hy vọng Trình Thiên Kiều có thể để ý đến sự tồn tại của Cảnh Lịch Gia một chút. Thanh âm vừa dứt, nụ cười trên môi của Cảnh Liêm Uy càng trở nên đậm nét hơn, nụ cười của Trình Thiên Kiều thì đột nhiên khựng lại. Ai nói Ân Thiên Thiên không thông minh, chỉ biết hành sự lỗ mãng thôi. Cô có thể nói ra chuyện của Trình Thiên Kiều và Cảnh Lịch Giao một cách không tự nhiên hơn. Cô cũng đã dùng một cách vô cùng trực tiếp mà cũng khéo léo để mà nói cho hai người đàn ông nghe về tâm sự của chính mình. Trình Thiên Kiều thích mình, cô biết. Chuyện này không chỉ có cô biết mà ngay cả những người bên cạnh của cô đều cũng biết. Trình Thiên Kiều trước giờ chưa hề che giấu qua. Chẳng qua là mọi chuyện không vạch trần ra mà thôi. Bây giờ Cảnh Liêm Uy đã là chồng của cô đương nhiên sẽ không là để cho anh nghi ngờ như vậy được. Từ lúc bắt đầu cô đã tỏ rõ thái độ của bản thân. Điều này đối với ai cũng là rất tốt. Thiên Thiên, một thanh âm bất lực vang lên. Trình Thiên Kiều vẫn đang cười, nhưng mà sự bi thương trong mắt lại vô cùng rõ ràng. Em đừng có ý mình kết hôn rồi, thì liền không chịu nhìn người bên cạnh mình vẫn còn độc thân chứ. lời nói bất lực, hài hước nhưng cũng mang theo một chút gì đó sủng định và yêu thương. Chuyện này anh Trình sẽ suy nghĩ mà. Thiên Thiên, cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Đột nhiên Cảnh Liêm Uy lại lên tiếng, anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra cho Ân Thiên Thiên mặc, sau đó dắt tay cô chuẩn bị rời đi. Ân Thiên Thiên sững sờ một lúc rồi quay đầu nhìn Trình Thiên Kiều. Cô nở một nụ cười áy náy rồi theo Cảnh Liêm Uy rời khỏi. Nhìn thấy bóng ảnh đang sóng đôi rời đi của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, Trình Thiên Kiều lại bất giác không nhịn được mà bật cười. Đối với anh mà nói, tình cảm của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, nếu như anh chịu đợi thì có khi anh sẽ đợi được đến ngày bọn họ đường ai nấy đi thì sao? Chỉ là không biết sau này anh còn có cơ hội đó nữa hay không mà thôi. Chiếc Range Rover dừng lại ở dưới tòa nhà thành phố Hải Miễu. Cảnh Liêm Uy quay đầu nhìn thấy Ân Thiên Thiên đã chìm vào trong giấc ngủ. Khóe môi của một người đàn ông khẽ cong lên. Anh nhẹ nhàng xuống xe rồi ôm lấy Ân Thiên Thiên, sau đó mới quay người đi lên thang máy. Trong thang máy, Ân Thiên Thiên không yên phận mà nhúc nhích cơ thể của mình. Đôi con ngươi đen láy đột nhiên mở to ra. Cảnh Liêm Uy có thể nhìn thấy rõ ràng sự hoảng loạn ở trong đó. Sau khi Ân Thiên Thiên thích nghi một chút thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô giãy giụa muốn Cảnh Liêm Uy bỏ mình xuống. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại không hề buông tay. Đôi mắt của anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Sau khi mà giãy giụa không được nữa, Ân Thiên Thiên chỉ đành bỏ cuộc rồi nhìn thẳng vào anh. Bỏ em xuống đi. Đôi mắt phượng khẽ híp lại. Cảnh Liêm Uy nói chắc như đinh đóng cột. Ân Thiên Thiên, em đang tức giận. Hô hấp của Ân Thiên Thiên chợt khựng lại. Đôi mắt của cô khẽ lập lòe một chút rồi quay qua hướng khác, không nói gì cả. Không lẽ cô không có tư cách để mà giận hay sao? Trong chiếc thang máy an tĩnh, Cảnh Liêm Uy khẽ thở dài rồi hỏi. Nói cho anh nghe, em đang giận cái gì? Anh không thích cái cuộc sống mà cứ phải đoán tới đoán lui. Nhưng mà cô vợ bé nhỏ của anh hình như lại rất thích giấu giếm tâm sự của chính mình. Từ sau khi biết được sự tồn tại của bạn gái cũ Mộc Sa cho đến bây giờ, trong lòng cô luôn giữ một tư thái không nói cho anh điều gì cả. Bầu không khí yên lặng diễn ra rất lâu, cho đến khi thang máy đến nơi và mở cửa ra, rồi thì Cảnh Liêm Uy vẫn là bế cô đứng bất động ở trong thang máy. Ân Thiên Thiên bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở anh, nhưng mà vẫn không hề có chút động đậy gì cả. Ân Thiên Thiên đưa mắt nhìn vào đôi con ngươi của anh. Cô biết hôm nay Cảnh Liêm Uy nhất định phải có được câu trả lời. Vì để giữ cho mình không bị rơi xuống, Ân Thiên Thiên đành bất đắc dĩ đưa tay vòng qua cổ của Cảnh Liêm Uy. Cô mặc áo của anh, nép vào trong lòng anh, rồi khẽ hỏi một câu. Cảnh Liêm Uy, em không thể giận được, bởi vì từ trước tới giờ anh chưa hề cho em sức mạnh, cũng chưa hề cho em tư cách để mà giận dỗi, cho nên em không thể tức giận được, anh có hiểu em không? Hiểu ư? Bảo anh làm sao mà hiểu được một câu nói không đầu không đuôi như vậy đây? Hàng lông mày của Cảnh Liêm Uy cau lại dữ dội, anh thành thật lắc lắc đầu. Anh hoàn toàn không hiểu cô vợ nhỏ của anh đang có ý gì. Ân Thiên Thiên nhìn vào anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Tướng mạo rất đẹp, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao cao, đôi môi mong mỏng. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đã đủ cho các cô gái hô hấp trì trệ rồi. Nhưng mà người đàn ông như vậy lại là chồng của cô. Người chồng mà cho đến bây giờ cô vẫn là không thể bước vào trái tim ấy được. Nếu như không hỏi thì có lẽ cô sẽ yên lặng sống qua ngày. Nhưng mà anh đã hỏi rồi. Thế thì cô đành nói ra những lời ở trong lòng mình. Ân Thiên Thiên chính là một đứa trẻ thẳng thừng như vậy. Lúc có lời nhưng không ai hỏi thì sẽ không nói. Nhưng một khi được hỏi thì cô sẽ trả lời trung thực và sẽ không có nửa lời giả dối. Cảnh Liêm Uy, từ sau khi kết hôn, từ sau khi Mộc Sa xuất hiện, từ khi em trở thành người nhà họ Cảnh, em chưa hề có một cảm giác an toàn nào cả. Anh có biết không? Thanh âm của Ân Thiên Thiên trầm thấp, lúc cô nói chuyện thỉnh thoảng còn có một hơi thở quen thuộc phả vào mặt anh. Ấm áp nồng đậm, nhưng mà những lời nói đó lại khiến cho Cảnh Liêm Uy theo tiềm thức ôm lấy cô càng chặt hơn. Đôi lông mày nheo lại dữ dội, đôi mắt phượng chỉ nhìn Ân Thiên Thiên mà không nói gì, anh chỉ yên lặng đợi cô nói tiếp. Cảnh Liêm Uy, kể từ sau khi chúng ta quen biết nhau cho đến bây giờ được bao lâu rồi? Chỉ là 2 tháng mà chúng ta đã từ một người lạ trở thành những người có thân mật nhất. Nhưng mà trước khi chúng ta kết hôn, em còn có thể cảm nhận được sự an toàn. Nhưng mà từ sau khi kết hôn, em lại phát hiện mình ngay cả dũng khí để mà nói chuyện cũng không có nữa. Ân Thiên Thiên khẽ cau mày. Cô nhìn Cảnh Liêm Uy trong một khoảng cách rất gần. Không có ai oán mà chỉ có kể lể. Lúc Mộc Sa xuất hiện ở hôn lễ, em yên lặng, không nói gì là bởi vì lúc đó em căn bản là không biết cô ta chính là bạn gái cũ của anh. Lúc mà Mộc Sa xuất hiện ở thành phố Hải Miễu, em tức giận chính là bởi vì em đang bảo vệ lãnh địa của em. Đó là nhà của em. Em không cho phép cô ta bước vào, cho dù đó có từng là nơi dung thân của cô ta trước đây đi nữa. Lúc em sợ hãi ở KTV, em thật sự không có sức mạnh mà chống trả. Chẳng qua là vì em nhớ đến nhà họ Cảnh ở đằng sau mình mà thôi. Hôm nay những lời mà bác sĩ Sầm nói ở nhà hàng Thao Thiết, đó chẳng lẽ không phải là cách nhìn của những người trong cuộc hay sao? Rằng Ân Thiên Thiên em đích thực là đã chiếm lấy người đàn ông của cô ta, hôn lễ của cô ta, vị trí của cô ta. Mỗi một câu một chữ nhẹ nhàng rơi vào trong tai Cảnh Đêm Uy, nhưng mà lại đủ khiến cho anh đau lòng. Đột nhiên nó lại khiến cho anh nhớ đến Ân Thiên Thiên khi mà chưa kết hôn. Cô ấy hành sự luôn kích động, không tính toán hậu quả. Anh luôn cảm thấy điều đó là không tốt. Anh đã dùng cách của mình để mà dạy dỗ cô. Nhưng bây giờ xem ra, kết quả như vậy có tốt hơn chút nào đâu chứ. Cảnh Đêm Uy mấp máy môi, còn chưa lên tiếng thì Ân Thiên Thiên lại tiếp tục nói. Cảnh Đêm Uy, em sở dĩ có ngày hôm nay chính là bởi vì anh không cho em sức mạnh. Ân Thiên Thiên thẳng thắn nói. Nếu như anh cho em biết em là người vợ duy nhất của anh, là người mà anh nâng niu ở trong lòng bàn tay, vậy thì cho dù ở bên ngoài có đồn đại điều gì, hay là bà cụ Cảnh có làm khó dễ ra sao, em cũng đều có thể không sợ hãi gì cả. Nhưng mà anh lại không hề để cho em dũng khí. Âm thanh vừa dứt, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy đáy lòng của mình trống rỗng. Cảm giác như vậy không phải là mới có một lần, hai lần, mà là kể từ khi cô gả cho Cảnh Đêm Uy đã có rồi. Nguồn gốc của chuyện này chính là vì Cảnh Đêm Uy đã không hề thử mở lòng của mình ra chấp nhận cô. Nếu như anh cố gắng hết sức, thì có lẽ Vi Gia Huệ nói về chuyện có con thì cô sẽ không do dự rồi. Cô thừa nhận Cảnh Đêm Uy rất ưu tú, rất dễ khiến cho một người phụ nữ yêu, bản thân cô cũng yêu. Nhưng mà tình yêu của cô có lý trí, chứ không như một con thiêu thân xông vào trong biển lửa. Chỉ ít bây giờ cô không phải như vậy. Mi tâm của Cảnh Đêm Uy khẽ nhíu lại. Anh đột nhiên hiểu rồi. Ân Thiên Thiên sở dĩ không có sức mạnh, chính là bởi vì anh không cho cô ấy đầy đủ cảm giác an toàn. Cho dù giữa hai người đã có một mảnh giấy kết hôn, nhưng mà tình cảm của Ân Thiên Thiên vẫn là chưa có cảm giác thật sự được thuộc về anh. Hai người ở trong thang máy yên lặng nhìn nhau. Rất lâu sau đó, Ân Thiên Thiên đột nhiên nghe thấy âm thanh của mình. Cô hỏi một cách kiên định, nhưng mà cũng đầy thấp thỏm lo âu. Cô nói, Cảnh Đêm Uy, em có thể yêu anh không? Lấy thân phận vợ của anh để mà yêu anh ý. Cảnh Đêm Uy yên lặng nhìn cô, rất lâu vẫn chưa có trả lời. Bầu không khí xung quanh dường như là đã ngưng động lại. Ân Thiên Thiên cảm giác như hô hấp của mình không còn được thông thuận nữa. Lần này cô chỉ giãy giụa một chút thì đã ra khỏi vòng tay của anh rồi. Khóe môi người phụ nữ chợt hiện lên một nụ cười khổ. Cho dù là cô có lấy hết dũng khí để nói rõ ràng lòng mình, thì trong mắt của người đàn ông này thì vẫn là không có cô đúng không? Cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ của riêng cô thôi. Cô đã tưởng có thể cùng nhau bạc đầu đến già như vậy. Trong chiếc thang máy dừng lại, Ân Thiên Thiên quay lưng lại với anh, rồi hít một hơi thật sâu, sau đó mới đưa tay ấn nút. Cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ân Thiên Thiên khẽ giọng nói, xin lỗi, là em quá tham lam rồi. Lúc mà cô định sải bước đi ra ngoài thang máy thì đột nhiên người đàn ông ở phía sau lại đưa tay túm lấy tay cô. Một giây sau, cơ thể đang mặc áo khoác của anh áp sát lên tường thang máy. Trước mắt của cô là khuôn mặt đang từ từ tiến gần anh. Ân Thiên Thiên, thì ra em ngốc như vậy sao? Đột nhiên Cảnh Lâm Uy thốt lên một câu như vậy. Mùi hương thanh mát của người đàn ông xông vào phía cô. Trong lúc cửa thang máy đang chậm chậm đóng cửa lại, một lần nữa thì Ân Thiên Thiên lại nghe thấy anh nói. Em đã là vợ của anh rồi. Còn muốn đi yêu ai? Sự vui sướng thích thú còn chưa kịp hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thì Cảnh Liêm Uy đã đưa một tay nắm lấy chiếc cằm của cô, sau đó nụ hôn đột ngột giáng xuống. Hai đôi môi quấn lấy nhau, hô hấp của bọn họ cuộn trào vào nhau. Trong thang máy lúc này đã tràn ngập một bầu không khí màu hồng, mang theo sự xấu hổ của đứa con gái nhỏ và cả sự trầm ổn của người đàn ông trưởng thành. Đêm nay mọi thứ dường như vẫn là rất bình thường, nhưng lại mang tới một cảm giác lạ kỳ. Rầm rầm, cánh cửa vừa được mở ra thì liền bị đóng lại ngay tức khắc. Cả cơ thể của Ân Thiên Thiên bị Cảnh Đêm Uy hung hăng siết lấy. Cái bộ dạng đó hệt như muốn đem cô dính chặt lên người của anh luôn vậy. Ân Thiên Thiên cố gắng thở, cố gắng không để cho cơ thể của mình cứng ngắc, cố gắng không để cho mình giãy giụa. Cô nhắm chặt mắt lại để mà cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng và kích động mà Cảnh Đêm Uy mang đến cho cô. Trong nhà thậm chí còn không có bật đèn. Ân Thiên Thiên cứ như vậy mà bị áp sát lên trên tường, cảm nhận sự nóng bỏng của người đàn ông ở trước mặt. Đột nhiên đôi mắt của Ân Thiên Thiên trừng ra to hơn. Cô cố gắng hít thở, rồi bất giác đưa tay, chống ngay ngược anh. Nụ hôn của anh rơi xuống má, dái tai, rồi cổ. Từng chút một, mọi thứ dường như đều đang diễn ra một cách tự nhiên như nước chảy thành sông. Ân Thiên Thiên, mày làm được mà. Mày nhất định sẽ làm được mà. không được giãy giụa, không được nín thở, không được trở nên cứng ngắc, mày có thể làm được mà. Trong bóng tối, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của Ân Thiên Thiên. Đột nhiên đôi mắt của Ân Thiên Thiên mở ra càng lúc càng to hơn. Ánh trăng sáng lạnh lẽo nơi ngoài cửa sổ đã ngả vào trong phòng, xả lên trên mặt sàn, trên ghế sofa, đem theo một màu trắng bạc nhàn nhạt, đem đến cho người ta một cảm giác băng lãnh lạ lẫm. Đôi bàn tay to lớn của Cảnh Đêm Uy đang lặng lẽ vuốt ve eo cô. Khi chiếc vạt áo đang chuẩn bị vén lên thì đột nhiên hô hấp của Ân Thiên Thiên trở nên gấp gáp. Sau một thời gian ngắn thì chợt ngưng lại, giống như là một người chết đuối, không thể cảm nhận được sự tồn tại của không khí nữa vậy. Trước khi không còn thở được nữa, Ân Thiên Thiên thầm phỉ nhổ chính mình. Ân Thiên Thiên, mày đúng là kẻ hèn nhát mà. Trong ngôi nhà yên tĩnh, đôi mắt trừng to đáng sợ của Ân Thiên Thiên nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ. Đôi tay cô siết chặt lấy vai của Cảnh Đêm Uy, đầu ngón tay của cô trắng bệch, những hàn gân xanh của cô nổi lên trên mu bàn tay, chiếc miệng nhỏ mở ra nhưng mà căn bản là không thở được, đầu mũi của cô càng không thể cảm nhận được chút không khí nào cả. Cơ thể của Cảnh Liêm Uy đều nóng ran, anh không phải là đạo sĩ, mỗi một đêm ở cùng giường cùng chăn, cùng gối với cả Ân Thiên Thiên chính là một sự tra tấn. Bây giờ mọi thứ dường như đã đều đến lúc rồi, cho nên là anh cứ để cho nó tự nhiên phát triển. Anh thậm chí còn luồn cả tay vào trong quần áo của cô, nhưng sau đó anh lại sắc bén cảm nhận được cơ thể mềm mại của người phụ nữ chợt trở nên cứng ngắc, và cả hơi thở duy nhất ở trong không khí nữa còn có hơi thở của riêng anh. Trái tim của Cảnh Liêm Uy chợt thắt lại, anh ngẩng đầu ra khỏi cổ của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên ở trước mắt anh lúc này đây giống hệt như một con búp bê không có tri giác, để cho anh mặc sức hành động, không nghi ngờ gì nữa. Nếu như anh không chú ý, có lẽ Ân Thiên Thiên sẽ để mặc cho anh làm tới, đến cuối cùng là cô thậm chí sẽ làm cho mình nghẹt thở chết mất. Thiên Thiên, Cảnh Lâm Uy khẽ gào lên, anh nhanh chóng khom người xuống, bế cô lên, đặt lên trên sofa. Anh đưa ngón tay nhấn vào nhân trung của cô rồi hét lên. Ân Thiên Thiên, thở đi cho anh, thở đi. Từ khi tiến vào cho đến bây giờ, ít nhất cũng đã 3-4 phút rồi, mà người bình thường nếu nín thở, chỉ khoảng trong vòng 5 phút sẽ chết ngay. Lúc này đây đáy lòng của Cảnh Liêm Uy hoảng loạn, không nói nên lời. Tay chân của anh luống cuống, đầy sợ hãi. Ngay lúc này toàn thân không còn giống một vị bác sĩ đã từng cứu sống vô số sinh mạng nữa rồi. Ân Thiên Thiên, một tiếng hét lại vang lên. Cảnh Liêm Uy ra tay mạnh hơn. Nhân trung của Ân Thiên Thiên lúc này đã hiện lên một tia sắc huyết. Ân Thiên Thiên, em thở đi cho anh. Người con gái ở trên sofa như không còn sức sống nữa. Cô ngồi ở đó, cứng ngắc người lại. Tất cả mọi thứ xung quanh như đang xảy ra trong vòn vẹn một phút thôi vậy. Cô đột nhiên ngừng thở, rồi đột nhiên lại mở miệng ra hít thở rất dữ dội. Cơ thể của Ân Thiên Thiên lúc này mới được thả lỏng hơn một chút. Cô khom người hít thở từng hơi dữ dội. Cảnh Liêm Uy trước mặt còn bị cô dọa đến ngồi phịch xuống mặt đất, rồi sững sờ nhìn cô ngồi trên ghế salon, thở như sắp chết đến nơi rồi vậy. Khắp căn nhà, thứ duy nhất còn lại là tiếng thở của Ân Thiên Thiên. Một lúc lâu sau, hơi thở của Ân Thiên Thiên mới trở lại bình thường, nhưng mà cơ thể vẫn là đang còn co rúm, không ngẩng đầu lên được. Rõ ràng là Cảnh Liêm Uy đang ở trước mặt, nhưng cô lại không dám nhúc nhích gì cả. Đôi con ngươi của cô khẽ trở nên cay cay. Ân Thiên Thiên, mày đúng là hèn nhát. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đầu gối của cô, ngay lập tức liền bị chất vải hút sạch. Một người đàn ông là một người đàn ông bình thường nữa. Chồng của mình đang trong lúc nồng nhiệt với vợ nhưng lại xảy ra chuyện. Liệu anh ấy có thể chê vợ mình hay không? Ngay cả nghĩ, Ân Thiên Thiên cũng không dám nghĩ nữa. Tại sao cô lại lần lần lượt lượt để cho Cảnh Liêm Uy nhìn thấy mình như vậy chứ? Để anh ấy nhìn thấy cái bộ dạng kinh khủng này của mình. Nếu như cô có thể cố gắng hơn một chút, có phải là sẽ không thành ra như thế này rồi không? Nước mắt cô lặng lẽ chảy ra, Ân Thiên Thiên ngay cả tiếng khóc cũng không dám phát ra. Cô chỉ có thể khóc thầm dưới ánh trăng, cơ thể nhỏ nhắn của cô run rẩy dưới màu ánh bạc của vầng trăng, giống như là vẫn chưa thể thoát khỏi ra được sự hoảng loạn vừa nãy vậy. Những cảm giác yếu đuối, kinh khủng, khó chịu ngay lập tức xông thẳng lên đại não, chảy vào trong tim cô mà không hề quan tâm xem cô có thể chịu đựng được hay không. Tại thành phố Hải Miễu, trong nhà mới của Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, một người thì đang ngồi trên sofa cúi đầu xuống, một người thì ngồi ở trên thảm lặng lẽ nhìn cô. Ân Thiên Thiên ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng không có, cô chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. Còn Cảnh Liêm Uy thì đang cố gắng kéo mình ra khỏi sự hoảng loạn khi mà vừa nãy suýt chút nữa đã mất đi Ân Thiên Thiên. Đôi mắt phượng nhìn chăm chú vào cô, cho đến khi mà xác định bờ vai của cô đang run rẩy, hơi thở của cô vẫn còn ở đó, cơ thể của anh phút chốc liền trở nên không nghe lời nữa mà tiến lên phía trước, ôm chầm lấy cô vào trong lòng. Dưới ánh trăng, trong giây phút cô được xả vào trong lòng của Cảnh Nghiêm Uy, nước mắt dường như đã quên mất mà rơi xuống rồi. Thiên Thiên, Thiên Thiên! Giọng gọi của anh vang lên bên tai cô, mang theo một chút gì đó nhu tình. Trong thời khắc đó, Ân Thiên Thiên đột nhiên bị sụp đổ. Những tâm trạng mà cô kìm nén ở trong lòng nhiều năm chợt tuôn ra như một dòng nước được mở van. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, em sợ, em sợ. Một tiếng khóc thút thít, một tiếng kêu đầy ủy khuất vang lên bên tai của Cảnh Liêm Uy. Tiếng gọi của cô khiến cho lòng anh đau khôn xiết. Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên dùng hết sức của mình ôm chặt lấy anh, nhưng lại không có cách nào ngừng đi dòng nước mắt đang chảy. Cảnh Liêm Uy ôm cô vào trong vòng tay của mình cho đến khi xác định Ân Thiên Thiên không sao nữa thì anh mới thở vào nhẹ nhõm. Anh rũ mắt xuống nhìn cô gái bé nhỏ đang khóc ở trong lòng mình như một đứa trẻ. Trong lòng anh chợt cảm thấy dấy lên một sự nghi hoặc. Lúc nãy Ân Thiên Thiên bị sao vậy? Cũng không biết là đã khóc bao lâu, chỉ biết là cuối cùng Ân Thiên Thiên đã ngủ thiếp đi. Cảnh Liêm Uy ngay cả cơ hội để mà hỏi cũng không có. Nhìn thấy cô ôm lấy eo mình ngủ say, hàng lông mày của anh chợt cau lại. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô lên trên giường ngủ, sau đó đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc có hơi rối của cô. Ân Thiên Thiên nằm ở trên giường ngủ nhưng vẫn là nhíu mày lại rất dữ dội. Vào giây phút cô rời khỏi vòng tay của Cảnh Liêm Uy, cô vẫn là lập tức ôm lấy tấm chăn rồi mới hơi hơi co rúm người lại. Động tác như vậy lại làm cho mi tâm của Cảnh Liêm Uy hơi cau chặt hơn. Thiên Thiên tối nay rốt cuộc là bị sao vậy? Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ rồi đi tới nhà bếp, hâm nóng hai ly bò sữa rồi rót cho mình một ly. Vừa uống vừa đi ra phòng khách, thân ảnh dài thượt dựa trên chiếc tường mà lúc nãy bọn họ vừa mới thân mật với nhau. Anh vươn tay ra tắt đèn, sau đó yên lặng vừa uống sữa bò vừa đưa mắt nhìn khắp ngôi nhà. Chiếc rèm nơi cửa sổ sát đất tung bay nhẹ nhàng theo làn gió đêm. Trên chiếc ghế sofa có dấu hiệu của ánh trăng sáng. Ngay cả tấm thảm ở dưới sàn cũng được ánh trăng sáng chiếu rọi hiện ra rõ ràng. Tất cả mọi thứ đều không có gì bất thường. Vậy thì Thiên Thiên rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Người đàn ông cứ ở trong bóng tối 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút, Cảnh Liêm Uy vẫn là chưa tìm ra được đáp án. Thế là anh đành bất lực bưng ly sữa bò khác bước vào trong phòng ngủ. Sau đó khẽ lên tiếng gọi Ân Thiên Thiên đang nửa mê nửa tỉnh, bảo cô ấy uống sữa bò rồi mới đi ngủ. Nhưng mà nếu như không phải là vấn đề ở trong nhà, vậy thì chỉ có thể là vấn đề của người rồi. Đêm nay mọi thứ dường như không thể trở nên yên tĩnh được nữa. Ngày hôm nay trời vẫn còn chưa sáng nhưng mà Ân Thiên Thiên đã tỉnh rồi. Nhưng cô vẫn không động đậy mà chỉ nằm yên ở trên chiếc giường kia, nhìn ra bầu trời xám xịt ở bên ngoài cửa sổ. Mùa hè đã trôi qua rồi, mùa thu lại đột nhiên trở nên vô cùng lạnh nhạt, giống như là trái tim của cô vậy. Mọi thứ đêm qua như đang được phát lại trong não của cô như một bộ phim. Một bộ phim được phát lại với tốc độ chậm. Thậm chí còn có thể cảm nhận được sự kích động khi bờ môi của Cảnh Liêm Uy rơi trên làn da mình. Hô hấp của Ân Thiên Thiên khẽ trở nên gấp gáp, cô nhắm chặt mắt, cố gắng khiến cho mình tiếp tục nhớ đến những hồi ức đêm qua. Bàn tay của Cảnh Liêm Uy như mang theo một loại ma lực, nhưng mà khi đó tiếp xúc với làn da của cô, mang đến cho cô một cảm giác run rẩy nhẹ nhàng. Cả thế giới của cô lại một lần nữa sụp đổ, đôi mắt nhanh chóng mở ra, cô cắn chặt môi mình rồi cố gắng hít thở. Nước mắt của cô lại lặng lẽ rơi ở trên gối, vẫn là mọi thứ bất lực như vậy. Cô thậm chí là ngay cả nhớ lại cũng không dám nhớ nữa rồi. Đột nhiên, một bàn tay to lớn ấm áp ôm lấy eo cô, hơi thở của cô theo bản năng khẽ khựng lại, nhưng mà Cảnh Liêm Uy không làm gì nữa cả. Anh chỉ là ôm lấy eo cô rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ như bình thường. Sau vài giây ngừng thở, Ân Thiên Thiên mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Mọi nỗ lực trước đây hình như đều trở thành công cốc rồi. Bởi vì tối hôm qua mà bây giờ ngay cả Cảnh Liêm Uy ôm lấy eo mình thôi cũng đã khiến cho cô cảm nhận được sự nguy hiểm. Ân Thiên Thiên từ từ điều chỉnh hơi thở của chính mình, cuối cùng cô cũng mệt mỏi nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, người đàn ông ở phía sau cô mới mở mắt ra nhìn, đôi mắt phượng khẽ híp lại nhìn bàn tay đang đặt ở trên eo của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên đang bài xích bàn tay này sao? Lần nữa tỉnh dậy thì đã là 10 giờ sáng, Cảnh Liêm Uy đã đến bệnh viện rồi. Trong nhà chỉ còn lại Ân Thiên Thiên, cô nằm ở trên giường một lúc lâu rồi mới quyết định rời giường, gọi cho cấp trên Grim, Lâm Sơ để nói ra suy nghĩ muốn từ chức của mình. Sau khi Lâm Sơ ở đầu dây bên kia khuyên bảo nhiều lần, cuối cùng cũng gật đầu. Sau khi mà cúp điện thoại, Ân Thiên Thiên ngồi yên lặng ở một mình trên ghế sofa, mi tâm của cô khẽ nhắm chặt lại. Sau một đêm, Cảnh Liêm Uy hẳn là đã cảm thấy điều gì đó, nhưng mà cho dù cô có biết, cũng không biết làm như thế nào để mà đảo ngược được tình thế đây. Cô bị chứng vô cảm với tình dục, bị sợ hãi tình dục, mấy cái lời như vậy nên nói với anh như thế nào đây? Trong không khí, Ân Thiên Thiên bất giác thở dài một hơi, cô nhắm mắt lại dựa vào trên ghế salon. Đã nhiều năm như vậy rồi, cô cũng khó khăn lắm mới không kháng cự sự tiếp cận của đàn ông, không kháng cự sự bảo vệ, quan tâm đến nụ hôn của Cảnh Liêm Uy. Nhưng tại sao cô lại không thể vượt qua được cái hố sâu trong lòng mình cơ chứ? Mỗi lần nghĩ tới những gì xảy ra vào năm cô 10 tuổi, cho đến bây giờ Ân Thiên Thiên vẫn có thể cảm thấy sự lạnh lẽo tận xương tủy trên khắp người mình, ngay cả hô hấp cũng sắc ngưng rồi. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, nếu như anh biết cô là một người phụ nữ như vậy, anh có còn đối xử với cô như ban đầu nữa không? Trong căn phòng trống rỗng, Ân Thiên Thiên ngồi co rúm ở trên ghế sofa, cô cúi đầu vào đầu gối của chính mình, yên lặng không nói gì cả. Cùng lúc này, ở bệnh viện Nam Tự, Mộc Sa đã vượt qua các chướng ngại vật và cuối cùng gặp được Cảnh Liêm Uy. Sau vài ngày xảy ra chuyện, người đàn ông này cũng đã từng là bạn trai của cô, nhưng mà bây giờ lại vì một ả Ân Thiên Thiên mà đối xử nhẫn tâm với mình. Trong bệnh viện Nam Tự không có phóng viên, Cảnh Liêm Uy vừa mới bận việc xong thì cửa văn phòng đột nhiên lại bị người ta đẩy ra. Cô Mộc, cô không được. Lời còn chưa nói xong, chị Linh đã bị cánh cửa mở ra làm cắt lời. Cô chỉ có thể áy náy quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy đang ngồi ở phía sau bàn làm việc. Bác sĩ Cảnh, cô Mộc, cô ấy... Không sao, cô cứ đi làm việc của cô đi. Cảnh Liêm Uy gật đầu với chị Linh, ý bảo cô đi ra ngoài. Chị Linh đi ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại. Nước mắt của Mộc Sa dường như đã rơi xuống ngay từ thời khắc nhìn thấy Cảnh Liêm Uy. Cả người cô ta trông thật đáng thương, nhưng lại cố gắng cắn chặt môi để mình khóc không thành tiếng. Cái bộ dạng vừa yếu đuối mà lại bướng bỉnh khiến cho người ta đau lòng. Trong một thời gian dài, cả văn phòng không hề có tiếng động nào cả. Cuối cùng Cảnh Liêm Uy mới lên tiếng. Cô Mộc tìm tôi có chuyện gì? Những giọt nước mắt của Mộc Sa càng rơi nhiều hơn khi mà nghe câu nói này. Cô Mộc ư? Anh ấy kêu mình là cô Mộc sao? Tại sao tiếng xa xa ở trong quá khứ mà anh thường gọi cô lại bị anh vứt đi rồi chứ? Cảnh Liêm Uy, anh nhất định phải như vậy sao? Thanh âm có mang theo một chút run rẩy. Cho dù là cô có mạnh mẽ, có bướng bỉnh như thế nào thì suy nghĩ cuối cùng của cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Anh nhất định phải hủy hoại em như thế này sao? Anh hận em như vậy sao? Đôi mắt Phượng khẽ ngước lên, Cảnh Liêm Uy nhìn người phụ nữ quen thuộc đang đứng ở cửa rồi nhẹ giọng nói. Cô Mộc đây là có ý gì? Đối mặt với sự giả ngốc của Cảnh Liêm Uy, lửa giận của Mộc Sa đột nhiên thổi bùng lên. Cô ta bước lên trước một bước rồi hét lên. Cảnh Liêm Uy, anh tưởng Mộc Sa em là con ngốc sao? Em bị một đoàn diễn xuất ở nước ngoài trả về, anh có biết điều này có ý nghĩa như thế nào hay không? Thậm chí là khi ở trong nước, em đi đến đâu cũng bị phóng viên bám theo, hỏi em rằng tiếp theo đây em có dự định gì? Anh tưởng em không biết là do anh làm sao? Mấy ngày hôm nay, Mộc Sa bị ép muốn điên rồi. Còn một người cũng sắp bị ép điên nữa là Hướng Linh. Nhưng mà cô ta vẫn đang bị nhà họ Hướng nhốt lại, cho nên bây giờ chỉ có một mình Mộc Sa đến tìm Cảnh Liêm Uy thôi. Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên đối với anh quan trọng đến như vậy hay sao? Các người chẳng qua chỉ là mới có 2 tháng hay là 3 tháng gì đó thôi. Làm sao mà có thể dễ dàng thay thế khoảng thời gian 2 năm của chúng ta ở bên nhau được? Mộc Sa nhìn anh với vẻ mặt không thể nào tin được. Ban đầu cô ta còn dám dùng vết thương ở chân của mình đi hại Ân Thiên Thiên. Một nguyên nhân rất lớn ở trong đó chính là bởi vì cô ta xem trọng đoạn tình cảm 2 năm này. Cảnh Liêm Uy, anh khiến cho mọi đoàn diễn xuất ở bên nước ngoài không ai dám nhận em. Thậm chí còn khiến cho cái đoàn đã nhận em vẫn phải trả em về. Anh có từng nghĩ qua anh làm như vậy sẽ gây ra bức hại gì cho danh dự của em hay chưa? Em có hoàn cảnh như thế nào? Không lẽ là anh không biết sao? Ở nhà họ Mộc em vốn không có một chút xíu địa vị nào cả. Xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng mà ngay cả ba mẹ em một câu cũng không hỏi em. Bây giờ anh còn nhẫn tâm đối xử với em như vậy sao? Ở cửa nhà em ngày nào cũng bu đẩy phóng viên. Đằng sau em bị bám đuôi rất nhiều. Không lẽ anh không thấy hay sao? Cảnh Liêm Uy, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Mộc Sa phẫn nộ gào lên, cái bộ dạng giống như là Cảnh Liêm Uy đã làm ra cái chuyện khiến cho người ta phải oán trách rồi vậy. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn là luôn duy trì một cái bộ dạng điềm tĩnh nhìn cô ta. Đợi cô ta nói xong rồi thì anh mới vứt lại một câu. Mộc Sa, bây giờ thì cô cũng đã hiểu ra sự đáng sợ của đời người rồi chứ. Vậy thì lúc đầu cô ta làm ra những cái chuyện như vậy, có từng nghĩ qua cái cảm giác của Ân Thiên Thiên chưa? Cách làm này của anh chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Càng huống hồ anh cũng đâu có gian lận, không phải hay sao? Lời của Cảnh Liêm Uy vừa dứt thì Mộc Gia không thể mà khống chế được cơ thể của mình nữa, mà lùi lại phía sau một bước, khóe môi run rẩy thốt lên. Cảnh Liêm Uy, cho nên tất cả những gì mà anh làm chẳng qua là để cho Ân Thiên Thiên một sự công đạo thôi có đúng không? Em làm tổn hại danh dự của cô ta, anh liền làm tổn hại danh dự của em. Từ đầu đến cuối anh đều là vì cô ta, vì cô Ân Thiên Thiên, chứ không phải là vì nhà họ Cảnh. Cảnh Liêm Uy khẽ cau mày nhưng mà không nói gì. Là vì danh dự của Ân Thiên Thiên hay là vì danh dự của nhà họ Cảnh, anh hoàn toàn chưa hề nghĩ qua. Nhưng mà cuối cùng thì mục đích đã đạt được rồi, mà không phải hay sao? Nếu đã như vậy thì anh còn hà tất để ý nhiều như vậy làm gì? Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy. Mộc Gia đột nhiên khóc giống lên rồi đi lên phía trước, túm lấy cổ áo của Cảnh Liêm Uy. Cô ta khom người xuống, đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Khuôn mặt quen thuộc rõ ràng vẫn còn rất mê người, nhưng mà bắt đầu từ khi nào mà khi nhìn cô, đôi con ngươi đó đã không còn chút nhu tình nào nữa. Cảnh Liêm Uy, em là người phụ nữ mà anh đã từng yêu đó. Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Anh rõ ràng biết em ở nhà họ Mộc khổ sở bao nhiêu. Trước khi anh ra tay, chẳng lẽ anh không hề suy nghĩ cho em một chút nào hay sao? Cảnh Liêm Uy, nếu như ngày hôm nay người gả cho anh là em, có phải anh cũng sẽ che chở như vậy đối với em hay không? Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn người phụ nữ điên cuồng ở trước mặt mà không nói gì cả. Nhìn giọt nước mắt của Mộc Sa, Cảnh Liêm Uy đột nhiên có chút xuất thần. Tại sao đối với anh mà nói thì những giọt nước mắt của Mộc Sa dường như không có chút hiệu quả nào đối với anh hết? Ngay cả một chút cũng không đỡ, anh cũng không có. Nhưng mà tại sao chỉ cần Ân Thiên Thiên hơi cau mày một chút là tâm trạng của anh lại không nhìn được mà kích động theo? Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, Mộc Sa khóc lóc khẽ kêu. Vầng trán của cô ta đã chạm vào trên trán của anh. Cô ta khóc vô cùng thương tâm. Đột nhiên cô ta lại hỏi một câu. Cảnh Liêm Uy, có phải anh yêu Ân Thiên Thiên rồi không? Chỉ một lời mà khiến cho cả văn phòng yên tĩnh trở lại. Cảnh Liêm Uy, có phải anh yêu Ân Thiên Thiên rồi không? Câu hỏi này hình như đến chính anh cũng không biết. Những giọt nước mắt của Mộc Sa cũng dừng lại theo câu hỏi này. Cô ta dương ánh mắt nóng bỏng nhìn Cảnh Liêm Uy, yên lặng chờ đợi một đáp án. Rất lâu sau đó. Nhưng mà cho dù cô ta có đợi bao lâu đi nữa, thì Cảnh Liêm Uy từ đầu đến cuối vẫn là không trả lời câu hỏi của cô. Đột nhiên trong văn phòng vang lên một trận cười ha ha, rõ ràng là cười rất hoan hỉ, nhưng lại không che giấu được sự bi ai và ưu thương ở trong đó. Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy, anh đã yêu Ân Thiên Thiên rồi, anh yêu rồi. Mộc Sa đột nhiên biến thành một kẻ điên, cô ta túm chặt Cảnh Liêm Uy rồi ha ha cười to. Em đã cố gắng 2 năm, nhưng mà ngay cả một chút xíu tình cảm ấm áp của anh, em cũng không cảm nhận được. Nhưng mà Ân Thiên Thiên chỉ ở bên cạnh anh chưa tới 3 tháng thôi, mà cô ta đã có thể cướp đi trái tim của anh rồi. Mộc Sa cười đến nỗi thở không ra hơi, nhưng mà cô ta vẫn điên cuồng mà cười lên, rồi lẩm bẩm. Cảnh Liêm Uy, anh vậy mà đã yêu Ân Thiên Thiên rồi. Mi tâm của Cảnh Liêm Uy cau lại, trong một khoảnh khắc, anh chợt nhớ tới sự kháng cự của Ân Thiên Thiên đối với mình đêm qua. Sau đó anh lại liền đưa tay, kéo bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt áo mình của Mộc Sa ra, rồi quay người đứng dậy. Cô Mộc, cô về đi. Nói xong, Cảnh Liêm Uy đi về phía cửa. Mộc Sa vẫn ở đằng sau, cười như điên dại. Nhưng mà càng cười vui vẻ thì giọt nước mắt của cô ta lại càng rơi dữ dội hơn. Nhìn thấy Cảnh Liêm Uy chuẩn bị bước đến cửa thì Mộc Sa đột nhiên xông tới, túm lấy tay anh. Sau đó cô ta vươn tay, ôm lấy đầu anh. Rồi cô ta sát môi mình lên môi anh. Cạch một tiếng, cửa văn phòng đột nhiên bị người ở bên ngoài mở ra. Trong một căn phòng yên tĩnh, không có ai nói chuyện. Ân Thiên Thiên đứng ở ngoài cửa, đằng sau còn có Điền Vinh, tất cả mọi người đều nín chặt hơi thở. Thời khắc này, thật là mong giờ phút này cô không có mặt ở đây biết bao. Người ở bên trong phòng kia, Cảnh Liêm Uy và Mộc Sa quấn chặt đôi môi. Mộc Sa đang khóc, còn đôi bàn tay của Cảnh Liêm Uy thì đang theo bản năng đặt lên eo cô ta. Cái bộ dạng đó không biết là anh đang kháng cự hay là đang muốn ôm cô ta vào trong lòng của anh nữa. Nhưng mà bức tranh sinh động cực kỳ, mà cũng gây ra hiểu lầm cực kỳ. Ân Thiên Thiên cũng sững sờ đứng ở ngoài cửa, cô cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa. Lúc này cô chỉ có thể ngây ngốc đưa mắt nhìn hai người họ, bàn tay đang cầm lấy chiếc túi bất tri bất giác mà siết chặt lại. Chiếc cằm nhỏ nhắn cũng chợt trở nên cứng ngắc. Thời gian diễn ra rất ngắn ngủi, dường như là trong thời khắc tiếp xúc với Cảnh Liêm Uy, khóe môi của Mộc Sa đã nở một nụ cười. Trước khi Cảnh Liêm Uy kịp đẩy mình ra, cô ta đã lùi lại rồi đưa một tay khác khoác lên cánh tay của Cảnh Liêm Uy, còn tay kia thì lặng lẽ đặt ở trên ngực anh. Sau đó cô ta đảo mắt nhìn qua Ân Thiên Thiên với cả nụ cười trên môi. Mợ chủ ba, chào cô. một câu nói kéo mọi người ra khỏi dòng suy nghĩ hiện thời. Nhìn vào bức tranh này mà thật không nói nên lời. Một kẻ thứ ba tìm đến cửa, nhìn thấy chính thất mà còn đắc ý như vậy nữa chứ. Điền Vinh nhìn mà không nhịn được đưa tay sờ sờ mũi mình. Anh đưa tay đẩy Ân Thiên Thiên vào, rồi sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Ân Thiên Thiên nhìn khóe môi đang nở nụ cười của Mộc Sa, rồi lại nhìn qua đôi con ngươi của Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà cô chỉ nhìn thấy ở trong đó là một sự nghi hoặc. Anh đang nghi hoặc gì chứ? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 19 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.